Chương 64, dụ dỗ ba bộ khúc. Lão sư, chúng ta vừa không phải ở trong rừng cây sao, làm sao lập tức liền đến nơi này? Cổ nạn kinh ngạc hỏi dạy hứa. Đây là phi lôi thần thuật âm dương hì rẻ xỉn, thời không nì rút, chỉ cần ta lưu lại tọa độ địa phương, cũng có thể trong nháy mắt đến. Dạy hứa xoa xoa cổ nạn đầu, cười nói. Thật là lợi hại, cổ nạn trong đôi mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Dì dẻ dạ lao sư nói dạy hứa so với hắn còn lợi hại hơn, cổ nạn hiện tại thật sự tin tưởng. Chỉ cần là này một tay, cũng đã xa vượt xa gì dễ ra. Cổ nạn nguyên bản liền sùng bái dạy thực lực, lần này, càng thêm sùng bái nếu như thời đại này có truy tinh cực đoan phấn nói chuyện, cái kia cổ nạn hiện tại chính là dạy cực đoan phấn. Bước thứ nhất ấn tượng kế hoạch, tăng lên hoàn thành. Dạy trong lòng âm thầm cho mình điểm cai tán. Không uổng công chính mình ngày hôm qua vì lưu lại thuật thức, cố ý chạy đến lôi quốc một chuyến. Tiếp đó, còn có càng lợi hại đây. Dạy cười nói, đến, cô nạn. Ngươi vẫn luôn ở vũ quốc, khẳng định không biết bên ngoài phồn hoa thế giới đi, ngày hôm nay ta liền mang ngươi đến xem. Dạy hứa lôi kéo cổ nạn đi đến một chỗ quán nhỏ trước. Các loại đặc sắc ăn vặt, bay ra thấm người hương vị. Cổ nạn mím mím miệng nhỏ, ánh mắt như nước trong veo nhìn chằm chằm cái kia mỹ vị ngon miệng điểm tâm, cũng lại một không ra ánh mắt. Vũ quốc nhiều năm liên tục chiến loạn, bách tính bình thường liền ấm no cũng thành vấn đề, nơi nào còn có thể ăn được đến các loại mỹ vị món ngon cũng chỉ có hòa quốc, lôi quốc. Những này đại quốc thành thị mới gặp như vậy phồn vinh. Nghe thấy được những này hương vị thời điểm, cô nản cái bụng lại ủ cục gọi lên. Cái kia củ hệ nẻ xanh xanh mỹ lệ tươi đẹp sắc thái nhìn qua liền như vậy cảm động, ăn lên lại là tình huống thế nào đây, còn có thơm ngát bánh bao, mỏng manh ra phảng phất đụng vào liền nát, trong veo bề ngoài thậm chí hiện ra ánh sáng lộng lẫy mỗi một thứ nhìn qua, đều ăn ngon như vậy cô nản, muốn ăn không dạy hụt túi đầu nhìn cô nản, cười hỏi. Cô nản do dự một chút, nhưng cái bụng nhưng ủ cục gọi lên. Na nở dê khuôn mặt nhỏ một cụ hê mẻ, vì gật đầu một cái. Tiểu hai từ mà, chính là thẹn thùng. Ông chủ, mỗi dạng đến vài phần. Giải hội trực tiếp quăng ra tiền mặt. Thân là ủ trí hạ thiên tài, giải hội xưa nay không thiếu tiền, giải hội thân là thổ người giàu có, mang theo cổ nạn bắt đầu ăn lần lôi quốc đại thành. Nay kỳ thực, chính là giải hội bữa cờ thứ hai kế hoạch bước thứ nhất, để cổ nạn sùng bái chính mình, thả xuống cảnh giác. Bữa cờ thứ hai, để cổ nạn ỉ lại chính mình. Triệt để từ trong đấy lòng sản sinh cảm giác. Chỉ phải hoàn thành này hai bước khúc, dạy hứa dụ dỗ kế hoạch liền thành công một nửa. Sau đó sẽ tiến hành bước thứ ba, là có thể triệt để thu quan. Đương nhiên, dụ dỗ cố nạn trong lúc, dạy hứa QNZ ở thuận tiện tìm kiếm Su Nạ tung tích. Nếu như có thể tiện đường tìm tơ y Su Nạ, chính là một mũi tên hạ hai chim, thoải mái hơn nhiều. Khả năng là cố nạn lần thứ nhất cùng người xa lạ cùng ra ngoài, na nở dê phi thường thẹn thùng, thật không tiện cùng dạy hứa muốn ăn. Cũng hoặc là muốn quần áo đẹp. Lúc đang đi dạo phố, đều là dạy hứa quan sát cổ nạn vẻ mặt, chủ động đưa cho na nở dê lễ vật và mỹ thực, cùng với một ít tiểu hài tử đồ trang sức, cổ nạn trong mắt có ước ao tâm tình, nhưng không dám cùng dạy hứa há mồm muốn. Dù sao, bọn họ nhận thức thời gian cũng không lâu, hơn nữa dạy hứa vẫn là giáo viên của hắn, cùng lao sư muốn đồ vật, cổ nạn không phải như vậy cô gái. Yêu thích ăn ngon đồ vật là thật sự, ước ao người khác cô bé xuyên đẹp đẽ cu nở dê là thật sự. Nhưng cổ nản cũng sẽ không bởi vì ước ao, liền từ bỏ tôn nghiêm, cùng dạy hứa muốn ăn phải mặc. Nếu như là kiếp trước cha y đờ tờ, e sợ cái tuổi này hài tử căn bản không biết cái gì gọi tôn nghiêm chứ dù sao còn nhỏ, cảm thấy chỉ là đại ca ca thương yêu thôi. Nhưng ở hồ cả thế giới, dù cho là thuần khiết ngây thơ cổ nản, còn nhỏ tuổi QNZ đã hiểu được rất nhiều chuyện. Điều này làm cho dạy hứa kế hoạch độ khó tăng lên rất nhiều tinh hệ. Có điều cũng còn tốt, như vậy cổ nản, một khi triệt để thu phục. Na nở dê chính là dạy hứa tín nhiệm nhất thuộc hạ một trong đi đúng, dạy hứa đã có muốn thành lập chính mình thế lực ý nghĩ, có nhiều như vậy trả cờ dạ hoàn, ở thêm vào hắn cũng không có thiếu nị rút, liền thiếu người trước chỉ là ngẫm lại, mà hiện tại, dạy hứa là thật sự muốn biết cái thế lực. Đương nhiên, dạy hứa cái gọi là thế lực không phải là xem cổ nổ hạ như vậy nị giả thôn. Hắn muốn biết một nhánh tinh anh tổ chức, thật giống như ạ cà sủ kỳ tổ chức như thế, tuy rằng ít người, nhưng mỗi người đều là tinh anh. Nói ra đều vô cùng có mặt mũi càng trọng yếu hơn sự, rất nhiều chuyện, QNZ thì có thể làm cho cái thế lực này đi xử lý, không cần thiết chính mình tự mình động thủ. Không đến, ông chủ, này cái bánh bao lại cho ta đổ đệ đến hai phần dạy hụt cười hướng về than ông chủ nói rằng. Được rồi, khách quan chờ ông chủ vui cười hớn hở mà nói rằng. Cô nạn cùng dạy hụt ngồi ở một bên vị trí, cô nạn vẻ mặt còn có chút chờ mong, vừa nãy tuy nhiên đã chịu không ít ăn ngon, nhưng nàng vẫn là không nhịn được muốn ăn. Bởi vì những này đẹp đẽ, mùi vị lại đặc biệt hương mỹ thực, na nở dê trước đây xưa nay chưa từng ăn. Vũ quốc quanh năm chiến tranh, bách tính bình thường đừng nói là ăn mỹ thực, có thể ăn một miếng cơm đều xem như là không sai. mà nạ gà tổ, ra khi cô nạn ba người lại gặp đến gì dễ dạ trước, liền cơm đều ăn không nổi, liền dựa vào ăn xin mà sống. Vì lẽ đó, nhìn thấy như vậy mỹ thực, cô nạn một cái lọ lì tạ, tự nhiên là khắc chế không được. Đến, ăn từ từ, thứ tốt còn nhiều lắm đấy. Dạ Huệ khe khẽ thở dài, hắn cu nở dê nhìn ra cô nạn trải qua. Như thế đáng yêu đẹp đẽ lọ lì tạ, thực sự là làm người chịu mến a. Nhiều năm như vậy chưa từng ăn thứ tốt, chính mình liền để na nở dê cố gắng hưởng thụ một phen đi. Dạ Huệ lao sư, người cu nở dê ăn, cô nạn khuôn mặt một cụ hễ này, lúc này mới nghĩ đến Dạ Huệ vẫn không có ăn đây được, đồng thời ăn đi. Dạ Huệ cười nói, cu nở dê cầm lấy chiếc đũa, chậm rãi thưởng thức nổi lên mỹ thực. Nơi này mỹ thực thật không tệ. Liền ngay cả Dạ Huệ cái này miệng khá là soi mói người đều cảm thấy rất không sai. Hừm, lúc trở về đến một chuyến Lôi Quốc, cho cản nạ mang điểm ăn. Dạ Huệ muốn từ bản thân trước hứa hẹn cản nạ sự, phải cho na nở dê mang chút lễ vật, cản nạ cần lễ vật lời nói, đương nhiên là mỹ thực đến, cô nạn, nếm thử cái này. Há mồm, Dạ Huệ mang theo một cái tràn đầy thịt bánh bao nhỏ để vào cô nạn trong miệng, cô nạn khuôn mặt cù hệ nảy. Đến, thử xem cái này, cô nạn. Dạ Huệ lại gấp một cái rau dưa bánh bao cho cô nạn. Lão sư, ta cu nở dê này ngươi. Cô nạn do dự một chút, cu nở dê nhút nhát cho Dạ Huệ này nổi lên món ăn. Còn nhỏ tuổi cô nạn, chạy đi đâu cân nhắc lẫn nhau này cơm động tác này bên trong ám mội APS, sách mới cầu nguyện phiếu, kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyện phiếu cầu bình luận cầu vẽ thắng cầu kim đậu cầu chống đỡ cầu nhắn lại 10.